Chào mừng Đỗ Hữu trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi nội dung của bộ truyện Lục Địa Kiền Tiên. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Nghĩ đến sau khi hồi kinh không biết ăn nói với hoàng thượng như thế nào, hắn liền nhức đầu. Văn đạo nhân cũng đi vào. Sở Sư Nhan biến sắc lập tức lo lắng. Cái này không cần lo lắng, trong bí cảnh bình thường đều rất phức tạp, bọn họ chưa chắc sẽ bị truyền tống đến cùng một địa điểm. Chu Tà xích tâm đáp. Lại nói sau khi Tổ An và Bùi Miên Mạng tiến vào cánh cửa ánh sáng, cả người liền rơi vào một loại cảm giác mất trọng lượng. Cảm giác như vậy cũng không xa lạ gì. Ban đầu ở bí cảnh của học viện cũng có trải qua tương tự. Thời điểm bọn hắn lấy lại tinh thần, phát hiện mình ở trong một thế giới sương mù mông lung. Xung quanh khắp nơi lượn lờ vũ khí màu nâu xanh. Vừa rồi tao loáng thoáng nhìn thấy Văn đạo nhân cũng theo vào. Bùi Miên Mạng lo âu nhìn sau lưng. Chỉ là sau lưng không có bóng người của ả. Tổ An nói. Nàng xác thực theo vào. Hắn là bị truyền tống đến địa phương khác. Hắn cũng đau đầu. Tiện nhân này thủy chung âm hồn bất tán. Vừa rồi cơ hội thoáng qua tức thì cũng bị nàng bắt được. Bùi Miên Mạng kịp phản ứng. Rất nhiều bí cảnh xác thực sẽ có tình huống như vậy. Cùng cửa vào nhưng lại bị truyền tống đến các loại vị trí khác biệt. Nếu muốn ở cùng một chỗ chỉ có thể nắm lấy tay nhau. Lúc này nàng mới ý thức được tay hai người vẫn nắm chặt. Cảm nhận được lòng bàn tay của đối phương truyền đến nhiệt lực, sắc mặt nàng đỏ lên. Ngươi định nắm tới khi nào? Tô An ngượng ngùng cười một tiếng, vội vàng buông tay ra. À, vừa rồi tình huống nguy cấp, ta không phải cố ý chiếm tiện nghi của ngươi. Ta biết, Bùi Miên Mạng sóng mắt lưu chuyển, cặp mắt đào hoa cực kỳ câu người. Bằng không ta đã sớm dùng hắc diêm đốt ngươi. Đừng đừng, bị hắc diêm kia dính vào, tù gì hơi yếu ngay cả mảnh xương dụng cũng không còn. Tô An giật mình. Ngu ngốc, ta làm sao có thể dùng hắc diêm đối phó ngươi? Bùi Miên Mạng nhỏ giọng lầu bầu nói. Tổ An nhìn xung quanh một cái, hắn cũng chú ý tới khắp nơi đều là vũ khí màu nâu xanh, hơn nữa không giống loại vũ khí bình thường gió thổi qua thì tán. Những sương mù này rất nặng nề, thậm chí hắn hoài nghi, coi như phong tán nhân chạy tới nơi này, không ngừng thả vòi rồng cũng rất khó thổi tan chúng nó. Cẩn thận chút, nơi này rất quỷ dị, còn có văn đạo nhân kia không biết núp ở chỗ nào, vạn nhất không cẩn thận gặp nạn thì phiền phức. Bởi vì những sương mù này, tầm nhìn xung quanh chỉ có mấy mét vuông. Ánh mắt căn bản không có cách nào xuyên thấu qua. Nếu văn đạo nhân giấu ở xung quanh, bọn họ căn bản không cách nào biết được. Không biết vì sao, Bùi Miên Mạng cũng không quá sợ hãi. Tựa hồ ở bên người gia hỏa này, luôn có một loại cảm giác an toàn. Nhưng tu vi của đối phương rõ ràng còn thấp hơn nàng nha. Thường thế trên người ngươi như thế nào? Tổ An vừa nói vừa lấy ra một viên thuốc cho nàng. Vừa rồi nàng bị văn đạo nhân gây thương tích, thân thể đang rất suy yếu. Không có việc gì, hiện tại tốt hơn nhiều. Bùi Miên Mạng lắc đầu cự tuyệt. Dược hiệu vừa rồi vẫn còn, hiện tại đang từ từ khôi phục. Tổ An không khỏi cảm thán thuốc của kỹ đăng đồ thần kỳ, lần sau gặp lại nhất định phải trao đổi với Tiểu Hy một chút. Đúng rồi, sao ngươi nhận biết văn tự trên bia đá kia? Bùi Miên Mạng hiếu kỳ hỏi, một màn vừa rồi để nàng ký ức vẫn còn mới mẻ. Đương nhiên là ta học rộng biết nhiều. Tổ An đắc ý nói. Bùi Miên Mạng hừ lạnh. Ta từ nhỏ cũng thường xem điển tịch các tộc, sao chưa thấy qua văn tự như vậy? Tổ An biết nàng là nữ học bá, nếu tùy tiện nói văn tự gia hương gì, khẳng định sẽ không lừa được, còn khiến nghi ngờ không tất yếu, vì vậy đáp. Thực ra ta cũng không biết, tự hồ ở trong mộng gặp qua văn tự như vậy, nhìn thấy thì nhận ra. Bùi Miên Mạng giật mình. Cổ nhân đều nói có ít người tài qua thiên bẩm, ta còn tưởng chỉ là truyền thuyết, không nghĩ tới thật có loại tình huống này. Tổ An buông lỏng một hơi, bởi vì trong lịch sử có ghi chép tương quan, hắn mới biên lý do như vậy, không nghĩ tới thật ứng phó qua. Sau khi buông lỏng, trong lòng hắn nghi hoặc, vì sao lại ở thế giới này nhìn thấy ân khư, còn có chữ giáp cốt. Nghĩ đến trước đó ở trong bí cảnh nhìn thấy Tần Thủy Hoàng, hắn không khỏi rơi vào trầm tư. À! Bùi Miên Mạng bỗng nhiên kinh hô, vô ý thức nắm lấy tay hắn. Làm sao vậy? Tổ An giật mình, đề phòng nhìn bốn phía. Còn tưởng là văn đạo nhân đánh lén, đáng tiếc bốn phía an tĩnh, đồng thời không nhìn thấy nguy hiểm gì. Máu! Bùi Miên Mạng chỉ đất đai ở dưới chân. Đất màu đỏ sậm, tựa như bị máu tươi thẩm thấu. Khắp nơi là vũ khí màu nâu xanh, tầm mắt chỉ có thể nhìn thấy phương viên mấy mét, vốn đã rất ngột ngạt. Bây giờ nhìn thấy đất đỏ, khiến người ta kìm lòng không được, có một loại cảm giác lưng ớn lạnh. Muốn thấm đất đai đỏ thành như vậy, cần phải bao nhiêu máu tươi? Tổ An nhìn chầm chầm mặt đất một lát, sau đó an ủi. chưa chắc là bị máu nhuộm đỏ, rất có thể là bên trong nhiều sắt bị oxy hóa. Sắt bị oxy hóa? Bùi Miên Mạn sững sờ, biểu lộ mộng bức. Ngươi có thể hiểu thành sắt nguyên tố bị rỉ. Tuy Tô An an ủi nàng như thế, nhưng trong lòng không chắc, đây thật là sắt bị oxy hóa dẫn đến sao? Bùi Miên Mạn nói, bất kể như thế nào, chúng ta vẫn phải cẩn thận, bí cảnh này hơn phân nửa là rất hung hiểm. Thực ra cái này đã coi như là thường thức của giới tu hành. Một bí cảnh nguy hiểm hay không, từ hoàn cảnh là có thể nhìn ra. Nếu như loại trời trong gió nhẹ, non xanh nước biếc, bên trong hơn phân nửa sẽ khá bình thản. Coi như khu vực trung tâm tương đối nguy hiểm, nhưng chỉ cần ngươi không tới gần thì sẽ không có việc gì. Nhưng nếu như một bí cảnh âm u khủng bố, như vậy hơn phân nửa sẽ cực kỳ hung hiểm. Rất hiển nhiên hoàn cảnh bây giờ thuộc về cái sau. Hai người cẩn thận từng ly từng tí đi lên phía trước, bởi vì sương mù màu nâu xanh khiến người ta rất dễ dàng mất phương hướng, căn bản không phân rõ đông tây nam bắc. Hai người chỉ có thể đi một bước tính một bước. Bỗng nhiên dưới chân hai người trong không giống như đạp lên một tầng đất mỏng. Cẩn thận! Tô An và Bùi Miên Mạn không hẹn mà cùng nhắc nhở đối phương, sau đó nhảy về phía sau. Đáng tiếc, Bùi Miên Mạn đang trọng thương. Mới nhảy một nửa, nguyên khí trong cơ thể không còn. Cả người nhất thời rơi xuống dưới. Tô An vội vàng giữ chặt nàng. Thế nhưng bị nàng ảnh hưởng, hắn không thể không rơi xuống theo. Trong lòng hắn kinh hãi, vội vươn tay đi đập vách đất ở bên cạnh. Phía dưới không biết sâu bao nhiêu, có cơ quan bẫy đập gì hay không cũng không biết, tự nhiên không dám rơi xuống. Đáng tiếc không như mong muốn, tầng đất xung quanh không biết chuyện gì xảy ra, lại cứng rắn bóng loáng, phải biết lấy tu vi của Tô An hiện tại. Khai bi liệt thạch dễ như trở bàn tay, một trảo toàn lực kia, trên lý luận là có thể cắm cả bàn tay vào vách tường, sau đó ngừng lại xu thế trượt. Nhưng ai biết ngón tay chỉ có thể đập ra một vết rách nhàn nhạt, không có cắm vào được. Dù chỉ tiến vào một chút, nhưng vẫn để ngón tay của hắn vô cùng đau đớn. Bởi vì không chỗ mượn lực, hắn không cách nào ngăn cản xu thế hai người hạ xuống. Tô An vô ý thức ôm Bùi Miên Mạn vào trong ngực, dùng thân thể bảo hộ nàng. Dù sao trọng thương của đối phương còn đó, một khi rơi xuống sợ rằng sẽ bị mất mạng tại chỗ. Về phần hắn thì có Hồng Mông Nguyên Thủy Kinh hộ thể, năng lực khôi phục viễn siêu người khác. Hai người một đường lăn xuống, hắn chăm chú ôm đầu Bùi Miên Mạn vào trong ngực, tận khả năng dùng càng nhiều diện tích thân thể bao trùm nàng. May mắn phía dưới không phải vực sâu không đáy, hai người lăn một hồi rốt cuộc cũng tới mặt đất. Tô An rên lên, hắn cảm giác có đồ vật bén nhọn đâm vào lưng mình. Có điều lúc này hắn lại không chú ý, vội vàng nâng gương mặt của cô gái trong ngực lên. Đại Mạn Mạn, người không sao chứ? Ánh mắt của Bùi Miên Mạn rốt cuộc không còn mị thái điên đảo chúng sinh như ngày bình thường, mà có chút thất thần nhìn hắn. Ta không có, không có việc gì. Ngươi không sợ mình có chuyện gì sẽ để Sơn Nhan thương tâm khổ sở sao? Từng màn vừa rồi nàng nhớ cực kỳ rõ ràng. Ở thời khắc nguy nan hắn không có một mình chạy trốn, ngược lại vì cứu nàng mà rơi vào trong hố sâu. Nhưng trước đó ai cũng không biết phía dưới là cái gì. Đối phương hoàn toàn là bốc lên nguy hiểm tính mạng cứu nàng. Hơn nữa trong quá trình lăn xuống, đối phương đều dùng thân thể giúp nàng ngăn cản các loại nguy hiểm. Bây giờ nàng trừ y phục hơi nhăn chút, có vài chỗ rách da thì cơ hồ không có thương tổn gì. Nhưng quần áo trên người đối phương bị đá vụn ven đường cắt rách tung tóe, da thịt bầm dập, vết thương chằng chịt. Tổ An cười ha ha. Nói mê sản gì đó. Dưới tình huống đó ta làm sao có thể thấy chết không cứu. Ngươi là bằng hữu của ta nha. Chỉ là bằng hữu thôi sao? Trên mặt Bùi Miên Mạn có vẻ thất lạc, lóe lên một cái rồi biến mất, khôi phục vẻ kiều mỹ như ngày bình thường. Cũng phải, ta là bạn thân tốt nhất của Sơ Nhan. Nếu ngươi không cứu ta, Sơ Nhan khẳng định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nói xong giờ nắm tay lên nện đối phương một cái. Tổ An hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy sau lưng đau đớn, sau đó phun ra một ngụm máu tươi. Ngươi làm sao vậy? Ta không có dùng lực mà. Bùi Miên Mạn sắp khóc, vội vàng hỏi. Không có gì, hẳn là vừa rồi rơi xuống sau lưng cấm đồ vật gì đó. Ngươi giúp ta xem một chút. Tổ An quay đầu ra sau, đáng tiếc không nhìn thấy tình huống sau lưng. Bùi Miên Mạn thấy vậy nước mắt chảy xuống, chỉ thấy một cây gai nhọn cắm ở sau lưng hắn, nhìn chiều sâu hẳn đã cắm vào trong phổi. Khó trách hắn sẽ phun ra máu. Nghe nàng miêu tả, Tổ An lại buông lỏng một hơi. Còn may, giúp ta rút ra đi. Bùi Miên Mạn vội vàng nói. Nhưng mà mũi rút ra như vậy, rất dễ là mất máu. Tổ An vuốt tóc của nàng an ủi. Yên tâm đi, mặc dù tu vi của ta bình thường, nhưng thân thể cứng rắn, không có việc gì. Bùi Miên Mạn cũng biết sức khôi phục cường đại của hắn, gắn môi nói. Vậy ngươi cẩn thận một chút. Ừ. Tổ An ngồi thẳng. Vì ngăn nàng lo lắng, dù rất đau nhưng biểu lộ cực kỳ lạnh nhạt. Hắn cũng có chút bội phục mình. Trước kia cảm thấy quan vũ cạo xương trừ độc không thể tin, Nhưng mình bị không biết bao nhiêu vết thương chí mạng, đừng nói cạo xương, xương cốt của hắn nát qua không biết bao nhiêu lần, cuối cùng vẫn khép lại. Cũng may nơi này là thế giới tu hành, thân thể võ giả không yếu ớt giống như nhân loại kiếp trước. Đương nhiên võ giả khác bị thương nặng như vậy, khẳng định đã sớm chết. Nói cho cùng vẫn là nhờ phú bà khoái lạc cước và hồng mông nguyên thủy kinh. Thở nhỏ Bùi Miên Mạng cũng là thiên tài tu hành, mặc kệ dùng binh khí gì, tay cũng rất vững vàng, nhưng hôm nay nắm một cây gai nhọn lại run tay. Không có việc gì, rút ra đi. Tổ An nhẹ nhàng vỗ vỗ thân thể nàng, nụ cười ấm áp kia để cho nàng trấn định lại. Bùi Miên Mạng cũng biết thương thế như vậy không kéo dài được, hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi rút gai nhọn ra, động tác của nàng rất chậm, sợ không cẩn thận làm đối phương chảy nhiều máu. Tổ An rên lên một tiếng, cái trán toát ra mồ hôi lạnh, thật quá đau rồi. Phải biết kiếp trước, kiểu chết thống khổ nhất không ai qua được, phổi bị ngoại thương nghiêm trọng, sẽ dẫn đến người ở trong thống khổ hô hấp khó khăn, tuyệt vọng chết đi. Hắn chỉ có thể may mắn hồng mông nguyên thủy kinh mang cho hắn sức khôi phục siêu cường, bằng không coi như hiện tại không chết, về sau cũng sẽ bị nhiễm trùng mà chết. Rốt cuộc Bùi Miên Mạng rút gai nhọn ra, sau đó vội vàng điểm huyệt giúp hắn phong bế vết thương. Dù như thế, nhìn lỗ máu ở sau lưng đối phương, nước mắt của nàng vẫn kìm lòng không được rơi xuống. Nàng rõ ràng nếu không phải vừa rồi Tổ An giúp nàng chống đỡ, chỉ sợ mình đã sớm bị gai nhọn đóng đinh. Đối phương bị thương nặng như vậy, hoàn toàn đều là bởi vì nàng. Bởi vì mẫu thân, nàng một mực không tin tình yêu, cho nên những năm gần đây nàng nhìn nhiệt tình như lửa, khiến người ta cảm giác như gió xuân ấm áp. Cùng Sở Sơ Nhan là hai thái cực, nhưng nội tâm nàng lại như hàn băng, lạnh lùng hết thảy, nhìn thế gian. Dù trước đó cùng Tổ An quan hệ không tệ, thậm chí còn biểu hiện có chút mập mờ, nhưng cũng chỉ không tệ mà thôi. Thẳng đến lần này, đối phương năm lần bảy lượt đánh bạc tánh mạng cứu nàng, để cho tín niệm của nàng dần dần sụp đổ, nội tâm giống như băng sơn cũng triệt để hòa tan. Cô nãi nãi, ngươi có thể đừng dội khóc được không? Giúp ta thoa thuốc một chút. Tổ An bất đắc dĩ nói, nữ nhân này bình thường rất lanh lợi, sao hôm nay giống tiểu nữ sinh như vậy chứ? Bùi Miên Mạng như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng tiếp nhận bình thuốc giúp hắn bôi thuốc, xé y phục băng bó. Bỗng nhiên ánh mắt nàng ngưng tụ, bởi vì nàng phát hiện trên lưng đối phương còn có băng vải khác, băng vải thiêu hoa nhỏ, ẩn ẩn còn có thể ngửi được hương khí nhấp nhô, hiển nhiên là nữ nhân khác băng bó cho hắn. Có điều nàng chỉ thất thần một lát, sau đó băng bó kỹ vết thương, đồng thời còn giúp hắn lau mồ hôi. Đại Mạng Mạng, không nghĩ tới tay ngươi ôn nhu như vậy. Cảm nhận được trên lưng mắt lạnh, cả người Tổ An dễ chịu hơn rất nhiều. Hiển nhiên có thuốc của kỹ thần y, lại phối hợp hồng mông nguyên thủy kinh, cái mạng này của hắn xem như bảo trụ. Lần này Bùi Miên Mạng không có cười mà trịnh trọng nhìn hắn nói, A Tổ, ngươi có thể đáp ứng ta một việc không? Chuyện gì? Tổ An sững sờ. Bùi Miên Mạng cắn môi, mấy lần muốn nói lại thôi, hiển nhiên là đang suy nghĩ tìm từ như thế nào. Một lúc lâu sau mới nhìn ánh mắt hắn nói, ngươi đáp ứng ta, về sau đừng có dùng mạng đi tán gái được không? Tổ An... Bùi Miên Mạng nói tiếp, ngươi mấy lần không để ý tính mạng cứu ta, trước đó ngươi cứu Trịnh Đáng cũng như vậy, dùng thân thể mình chặn thương cho nàng, còn có Thu Hồng Lệ kia, ngươi không thương tiếc thân thể của mình như vậy, xứng đáng với Sơ Nhan sao? Tổ An ngượng ngùng, thực ra ta không có nghĩ nhiều như vậy, chỉ không muốn trơ mắt nhìn các ngươi xảy ra chuyện. Ánh mắt của Bùi Miên Mạng trở nên nhu hòa, ta biết ngươi tốt, chỉ là không phải mỗi lần đều may mắn như vậy, vạn nhất lần sau ngươi mất mạng thì làm sao bây giờ? Tổ An nhỏ giọng nói, thân thể của ta không giống người bình thường. Bùi Miên Mạng sang lời, ta biết năng lực khôi phục của ngươi rất mạnh, thế nhưng mạnh hơn cũng có cực hạn, ngươi đáp ứng ta, về sau không nên tự làm sự tình ngu ngốc như vậy, được không? Nhìn hai mắt nàng đẫm lệ rưng rưng, lòng Tổ An mềm nhũn vội vàng nói, được, ta đáp ứng ngươi, về sau coi như cứu người cũng phải bảo vệ mình an toàn, vạn nhất ngươi gặp nạn lần nữa, ta không có khả năng mặc kệ nha. Ngươi cái tên này? Bùi Miên Mạng ai thắng? Cái đồ ngốc này căn bản nghe không hiểu ta có ý gì. Bao nhiêu nữ nhân chống cự được một nam nhân có thể dùng sinh mệnh của mình thủ hộ nàng. Tương lai không biết gia hỏa này sẽ gây bao nhiêu nợ đào hoa. Lúc này Tổ An nhặt cây gai nhọn kia lên. Ta xem đến cùng là đồ chơi gì làm ta bị thương thảm như vậy? Hắn nói một nửa bỗng nhiên ánh mắt ngưng tụ. Cái này đâu phải gai đá gì, rõ ràng là xương sườn của người. Vừa rồi tất cả lực chú ý của Bụi Miên Mạng đều ở trên người hắn, lúc này cũng nhận ra. Cái này... Tổ An vội vàng đứng lên, dò xét tình huống hố sâu. Rất nhanh sắc mặt hai người biến thành trắng xám. Tổ An đắng chát nói, xem ra trước đó người nói không sai, những đất đai kia xác thực là bị máu tươi nhiễm đỏ. Hố sâu địa thế khá thấp, bên trong vũ khí không nhiều. Phóng tầm mắt nhìn tới, hố sâu này có phạm vi chừng mấy sân bóng. Trên mặt đất nằm vô số bạch cốt. Mỗi bộ bạch cốt tư thái vặn vẹo, ẩn ẩn còn có thể nhìn ra biểu lộ thống khổ của bọn họ trước khi chết. Quả thực là như nhân gian luyện ngục. A! Bùi Miên Mạn kinh hô. Có điều nàng lập tức ý thức được ở trong hoàn cảnh quỷ dị như vậy, bại lộ vị trí của mình cũng không phải chuyện tốt gì. Gấp vội vươn tay che miệng. Nàng vô ý thức nắm lấy tay Tổ An, thân thể tựa vào người hắn, như vậy mới có thể cảm nhận được một chút ấm áp. Cảm nhận được thân thể nàng hơi run, Tổ An âm thầm cảm thán. Tuy ngày bình thường nàng uy phong bát diện, nhưng thực chất vẫn là tiểu cô nương. Nhìn thấy một màn kinh khủng như vậy, sợ hãi là rất bình thường. Đừng nói đối phương, coi như mình thấy cảnh này trong lòng cũng run rẩy. Nếu chỉ có một mình hắn mà nói, sợ là sớm đã bị dọa đến nhảy dựng lên. Nhưng bên cạnh có một nữ nhân, còn là nữ nhân xinh đẹp. Không biết vì sao hắn thoáng cái không còn sợ như vậy. Khó trách ở kiếp trước, các loại nhiệm vụ của công ty đều an bài nam nữ hợp tác. Nữ nhân có thể kích phát dũng khí và hormone của nam nhân. Để hiệu suất của công việc tăng lên rất nhiều, đồng dạng nam tính đối với nữ tính cũng có kích thích tương tự. Hắn giọng, an ủi nàng nói, đừng sợ, chỉ là chút bạch cốt mà thôi, bọn họ đã sớm chết. Sắc mặt Bùi Miên Mạn đỏ lên, hiển nhiên có chút xấu hổ. Bọn họ sống ta mới không sợ đâu. Đúng rồi, chẳng lẽ đây là một chiến trường? Tô An ngồi xuống quan sát một lúc, lắc đầu nói. Chỉ sợ không phải. Ta ở phụ cận không thấy có bất kỳ binh khí nào tồn tại, hẳn không phải là chiến trường. Dạng nhất là phe thắng lợi giết hàng binh thì sao? Tự nhiên không có khả năng đặt vũ khí ở bên cạnh bọn họ. Bùi Miên Mạn nói. Còn có truyền thuyết nói thượng cổ có một ma thần, duy nhất một lần lừa giết 400.000 hàng binh, thật sự là quá kinh khủng. Tô An sững sờ, chẳng lẽ nàng nói tới Bạch Khởi? Không nghĩ đến thế giới này cũng có truyền thuyết như vậy. Hắn luôn cảm thấy thế giới này và địa cầu kiếp trước có thiên ti vạn lũ liên hệ. Nhưng trước đó ở học viện chuyên môn nghiên cứu qua thư tịch liên quan tới thế giới này. Nếu những miêu tả kia không có khoác lác, như vậy thế giới này lớn hơn địa cầu quá nhiều, cho nên không thể nào là địa cầu được. Lắc đầu xua tan suy nghĩ hỗn loạn, hắn đáp. Cũng không có khả năng là giết hàng binh. Tư thế của những người này tự hồ không có bị trói tay, cũng không có quỳ trên đất, nhìn thế nào cũng không giống như giết hàng binh. Vừa rồi hắn liên tục quan sát mấy bộ hài cốt, tự nhiên chú ý tới những điểm này. Chẳng lẽ là chôn sống? Vừa rồi ta chú ý tới, ngươi tự hồ không cách nào bắt được vách tường. Bùi Miên Mạn đi đến bên cạnh vách tường, duỗi ngón tay đâm đâm, phía trên cứng rắn tự hồ như bôi dầu trơn. Cái này giống như vì phòng ngừa người trong hầm leo lên. Chôn sống? Sắc mặt Tổ An cổ quái. Có phải người quên một việc hay không? Nơi này không có đất nha. Sắc mặt của Bùi Miên Mạn trong nháy mắt đỏ bừng. Lúc này mới phản ứng được mình ngu ngốc. Nếu chôn sống mà nói, bây giờ những hài cốt kia vẫn êm đẹp chôn ở trong lòng đất. Nhưng bọn họ rơi xuống là bởi vì trong hố trống rỗng, phía trên chỉ có một tầng đất yếu ớt. Vậy người nói đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trong nội tâm nàng quẩn bích, hậm hực hừ một tiếng. Bọn họ chết như thế nào ta không biết. Ta đã cảm thấy có một việc rất kỳ quái. Đó chính là đầu của bọn họ tự hồ đều hướng về một phương. Thần sắc của Tổ An ngưng trọng nói. Bùi Miên Mạn sững sờ, vội vàng dò xét hài cốt xung quanh. Trước đó nàng cũng cảm thấy có chút lạ, nhưng nói không ra lạ ở chỗ nào. Bây giờ được hắn nhắc nhở rốt cuộc minh bạch. Tuy những hài cốt này nằm ở trên mặt đất, tư thế không giống nhau, nhưng có một điểm giống nhau, chính là cơ hồ tất cả xương sọ đều cúi đầu, tự hồ nhìn đồ vật gì dưới chân. Tổ An lại kiểm tra một chút nói. Bọn họ cũng không phải bị treo cổ. Người treo cổ, cổ sẽ gãy về phía sau. Hơn nữa vừa rồi ta còn cố ý xem xét địa phương khác. Những hài cốt này toàn thân không có vết thương rõ ràng, chứng minh bọn họ không phải bị vũ khí giết chết. Hơn nữa xương cốt không có biến thành màu đen, chứng minh không phải bị độc chết. Sắc mặt của Bùi Miên Mạn tái nhợt. Người không nên làm ta sợ, nghe người nói càng ngày càng quỷ dị. Tổ An thở dài. Nơi này vốn quỷ dị, cũng được, chúng ta không cần thiết dò xét tìm nguyên nhân cái chết của bọn họ. Trước tìm địa phương ra ngoài rồi nói sau. Nói xong hắn đi đến bên cạnh vách tường quan sát, có chút nghi ngờ nói. À, ta nhớ vừa rồi rơi xuống, chúng ta là lăn qua một cái sườn dốc, sao hiện tại những vách tường này đều thẳng tắp chứ? Nơi này quá quỷ dị. Bùi Miên Mạn cũng nhớ lại, vừa rồi Tổ An ôm nàng một đường từ phía trên lăn xuống, nhưng hiện tại vách tường xung quanh đều vuông góc 90 độ, nhìn ở đâu là sườn dốc chứ? Trong lòng Tổ An cũng có một tia dự cảm không lành, dứt bỏ suy nghĩ hỗn loạn, sau đó nhìn đỉnh đầu tự nhủ. Cái này cũng không cao lắm nha. Cái hố sâu này đại khái sâu chừng 20 mét, đối với người bình thường khẳng định là cao không thể chạm, nhưng đối với tu hành giả mà nói, khoảng cách này vẫn có thể thử một chút. Người ở chỗ này chờ một chút, ta thử nhảy lên xem sao. Tổ An nhìn Bùi Miên Mạng nói, trước kia không phải hắn chưa nhảy qua cao như vậy, nhưng cần nửa đường mượn lực, bây giờ vách tường bóng loáng cứng rắn như thế, chỉ có thể thử nhảy duy nhất một lần, dù sao hắn té ngã không có việc gì. Nhưng Bùi Miên Mạng có thương tích trong người, vạn nhất ôm lấy nàng nhảy lên, thất bại rơi xuống vậy thì phiền phức. Ừ, cẩn thận chút. Bùi Miên Mạng ở bên cạnh nhu thuận giống như một cô vợ nhỏ. Tổ An gật đầu, sau đó hít sâu một hơi. Hai chân hơi cong, bỗng nhiên đạp đáy hố một cái, cả người như đạn pháo xông lên. Hắn có thể nhảy ra. Mắt thấy sắp tới mặt đất, Tổ An vừa cười vừa nói. Hắn có thể cảm giác được mình còn lực bật, đợi lát nữa ôm Bùi Miên Mạng đi ra khẳng định không có vấn đề. Cẩn thận! Lúc này phía dưới truyền đến tiếng kinh hô của Bùi Miên Mạng. Bỗng nhiên phanh một tiếng, hắn cảm thấy đỉnh đầu đau đớn, hai tay ong ong, dường như ở kiếp trước vào trung tâm mua sắm không cẩn thận đụng vào cửa kính. Nếu không phải thân thể hắn cứng cỏi, chỉ sợ trong chớp mắt này đã đâm đến đầu rơi máu chảy. Hắn kêu thảm một tiếng, từ giữa không trung rơi xuống. Bùi Miên Mạng vội vàng đi đón hắn, nhưng sau khi nàng trọng thương cũng không đủ lực, hai người rất nhanh té ngã ở trên đất. Tổ An ngẩng đầu nhìn trời. Vừa rồi tự hồ hắn thấy trên đỉnh đầu xuất hiện một màn sáng màu xanh lam. Quả nhiên, một tầng phong ấn trong suốt trống rỗng xuất hiện ở trên đỉnh hố. Phù văn màu lam nhạt kỳ quái, hoàn toàn khác với phù văn hắn nhìn thấy ở trên thế giới này. Nhưng nhìn lại có chút quen thuộc, đến cùng là cái gì đây? Trong đầu hắn nhanh chóng suy nghĩ, bỗng nhiên kêu lên. Ta nhớ ra rồi, đây là Thao Thiết Văn. Trước kia ở trong viện bảo tàng còn có trong một số phim phóng sự thấy qua. Thời kỳ Thương Chu đào được rất nhiều đồ đồng. Phía trên có hoa văn như vậy, có chút xưng là Thao Thiết Văn, có chút gọi là Thú Văn. Dù sao ý tứ đều không sai biệt lắm. Người có thể lấy tay ra trước hay không? Lúc này một thanh âm tức giận truyền đến. Tổ An cúi đầu xem xét, lúc này mới phát hiện mình vừa vặn đè ở trên người Bùi Miên Mạng. Bởi vì té ngã, một tay vô ý thức muốn chống đất, kết quả vừa vặn đặt ở trên ngực nàng. Thật mềm. Đây là ý niệm đầu tiên. Thật lớn. Đây là ý nghĩ thứ hai. Có điều hắn lập tức lấy lại tinh thần, vội vàng buông tay ra. Ây, ta nói ta không phải cố ý, người tình không? Ta biết. Sắc mặt Bùi Miên Mạng đỏ lên, ở dưới sự trợ giúp của hắn đứng lên. Hiện tại đến phiên Tổ An trợn tròn mắt, nàng lại không tức giận. Phải biết trước kia ở trong học viện, có người giả vờ không cẩn thận muốn đụng thân thể nàng, đều bị nàng dùng hắc viêm truy sát rất lâu. Cuối cùng phải lão sư ra mặt mới cứu được. Tại sao phía trên lại có phong ấn? Bùi Miên Mạng thì căn bản không coi là chuyện to tát, tiếp tục nhìn đỉnh đầu hỏi. Vừa rồi chúng ta rõ ràng là từ phía trên rơi xuống. Thời điểm nói chuyện, phong ấn màu lam chậm rãi tiêu tán, cuối cùng hóa thành bộ dáng trong suốt, nhưng ai cũng rõ ràng nó vẫn ở chỗ đó, một khi bị phát động lại sẽ hiện ra. Xem ra chỉ có thể ở trong hố tìm có đường ra khác hay không? Tổ An cảm giác được phong ấn ở trên đỉnh đầu giống như tấm bia đá trước đó, căn bản không phải lực lượng của bọn họ có thể đánh vỡ. Bùi Miên Mạng ân một tiếng, đang muốn trả lời, bỗng nhiên thanh âm run rẩy. Những khô lâu kia, vì sao ánh mắt lại phát sáng? Hả? Phát sáng? Tổ An sững sờ, vô ý thức quay đầu đi, lần theo tầm mắt của nàng. Quả nhiên trong hốc mắt của những khô lâu kia bỗng nhiên xuất hiện hai điểm sáng màu lam, phản phất như đầu lâu mở mắt, nhìn cực kỳ khiếp người. Tổ An vô ý thức lui về sau một bước, khó khăn nuốt nước miếng. Thế giới của các người có quỷ không? Bùi Miên Mạng cũng tâm hoảng ý loạn, trong hố tất cả đều là bạch cốt đã rất khiếp người. Bây giờ thấy ánh mắt khô lâu tỏa sáng thì lông tơ càng dựng đứng, trong lúc nhất thời không chú ý tới hắn nói là thế giới của các ngươi. Quỷ hả? Ngươi là chỉ sinh vật tử linh sao? Trong lịch sử đúng là có ghi chép, một số võ giả đi nhầm đường, bắt đầu nghiên cứu công pháp tử linh hệ, có thể khống chế xác chết. Tổ An nghĩ đến lần trước ở trong giao quan bí cảnh nhìn thấy những khô lâu kia, thậm chí còn có chương hàm, từ trình độ nào đó đều là sinh vật tử linh, không biết hoàng hậu tỷ tỷ đến cùng là tồn tại gì. Nhưng mà bây giờ không phải thời điểm nghĩ những thứ này. Hắn nhìn những khô lâu kia nói, bọn chúng hẳn không phải là sinh vật tử linh, trước kia ta đã gặp qua, loại cảm giác này không giống. Trước đó ở trong giao quan bí cảnh, tuy những sinh vật tử linh kia linh trí thấp, nhưng trên người ẩn có thể cảm giác được năng lượng ba động. Nhưng những bạch cốt này lại không có, hơn nữa ánh sáng trong hốc mắt cũng rất khác nhau. Vậy người nói khô lâu này là chuyện gì xảy ra? Bùi Miên Mạng vẫn có chút bỡ ngỡ, không biết là bởi vì thụ thương suy yếu hay ở bên cạnh Tổ An, lá gan của nàng so với ngày bình thường thì nhỏ hơn rất nhiều. Có thể là lửa phốt pho, những địa phương xác chết tụ tập, thi thể hư thối sẽ sinh ra phốt pho lại dễ cháy, rất dễ dàng dấy lên quả diễm màu lam, rất nhiều người không biết nguyên lý, nghĩ nó là ma quỷ. Tổ An phổ cập khoa học cho nàng. Phốt phó là đồ vật giống như sắc bị oxy quá người nói sao? Bùi Miên Mạn tò mò hỏi. Nàng tự nghĩ mình cũng coi như kiến thức uyên bác, nhưng những vật này nàng lại chưa bao giờ gặp qua. Không kém bao nhiêu đâu, đều là một loại vật chất hóa học. Khuôn mặt Tổ An nóng lên, vừa rồi mình còn lời thề son sắt nói đất đai kia là bởi vì có sắc bị oxy hóa mới nhuộm đỏ. Kết quả ai biết thật sự là máu, hy vọng lần này không nên đánh mặt. Phản phất như nghe được tiếng lòng của hắn, ngón tay của Bùi Miên Mạn run run chỉ bên khác. Sao mắt sáng lên lại càng ngày càng nhiều? Tổ An vội vàng nhìn lại, phát hiện trừ vài khô lâu lúc đầu, trong hốc mắt của những đầu lâu khác cũng sáng lên. Phải biết hài cốt trong cái hố này, có thể nói hàng ngàn hàng vạn. Nhìn từng bộ hài cốt hốc mắt sáng lên, đại hố vốn tối tăm, tràn ngập quang mang u ám, loại trùng kích kia là cực kỳ to lớn. Hơn nữa trong hố bỗng nhiên truyền đến thanh âm sột sột sạt sạt. Nhưng tầm mắt nhìn đi rõ ràng không có người, làm cho bầu không khí càng quỷ dị. Người xác định đây là lửa phốt pho? Bùi Miên Mạn dựa vào sát người hắn, thanh âm có chút khủng hoảng. Tổ An cũng nhịn không được nuốt nước miếng. Hiển nhiên này không có khả năng là lửa phốt pho, bằng không sao có thể trùng hợp như vậy. Mẹ nó, xuyên việt lâu như vậy, còn bản năng dùng khoa học đến giải thích các loại hiện tượng. Ở thế giới này có rất nhiều thứ vốn đã không khoa học nha. Trên cánh tay truyền đến xúc cảm mềm mại, để Tổ An lân lân, đám lượng cũng lớn hơn mấy phần, hắn trầm giọng nói. Ta đi xem là chuyện gì xảy ra. Ở chỗ này nghĩ quá nhiều chỉ sợ sẽ làm mình hoảng sợ, Bùi Miên Mạn nhắc nhở. Vậy ngươi cẩn thận một chút. Nàng vừa nói vừa đi theo sau lưng hắn. Thứ nhất là có thể ở bên cạnh chiếu ứng đối phương. Thứ hai ở bên cạnh hắn tự hồ an tâm hơn một chút. Tổ An lấy ra Thái A kiếm nắm trong tay, cẩn thận đi tới bên cạnh cái đầu lâu gần nhất, một đường phòng bị đối phương đột nhiên công kích. Nhưng cái đầu lâu kia thủy chung cúi đầu, bảo trì tư thế không nhúc nhích. Tổ An không cho rằng nó đang chơi trò dụ địch xâm nhập. Phải biết sinh vật tự linh không có linh trí, căn bản không chơi mưu kế được. Hắn đi đến bên cạnh một bộ hài cốt ngồi xuống. Vị tiền bối này, tại hạ không phải cố ý quấy rầy, mà là muốn điều tra rõ nguyên nhân, như vậy ngươi cũng có thể yên nghỉ. Sau khi nói xong, tay hắn chậm rãi cầm lấy xương sọ của đối phương, muốn điều tra đến cùng là chuyện gì xảy ra. Ai biết hắn vừa cầm lên, hai điểm hàn quang ở trong hốc mắt sáng rõ, sau đó bắn về phía hắn. Trong chớp mắt đó, hắn đã thấy rõ hai điểm sáng là cái gì. Không phải quỷ hỏa, cũng không phải u linh, mà là hai con quái xà. Hai con quái xà không lớn, dài ước chừng một thước, thân thể rất nhỏ, nhưng đầu lại rất lớn. Trên đỉnh đầu có bướu thịt, trong bướu thịt có một con mắt, chính là con mắt này hiện ra ánh sáng màu lam. Phải biết nhãn xà bình thường đều sinh trưởng ở hai bên, hơn nữa nho nhỏ tròn trịa. Xà nhãn này dựng thẳng không nói, hơn nữa chỉ có một con, nhìn như thế nào cũng thấy quỷ dị. Toàn thân nó có đường vân đen đỏ giao nhau, mặc kệ từ nơi nào nhìn cũng là kịch độc. Thời điểm Tổ An đi lấy xương sọ, toàn thân đã làm tốt chuẩn bị. Thay thế Thái A kiếm lóe lên trực tiếp cắt hai con rắn thành bốn đoạn. Có điều đồng tử của hắn lập tức mở to, bởi vì hai con rắn bị chém đứt. Đầu rắn vẫn thế đi không giảm, yên nguyên sống lại. Lúc này hắn mới nhớ loài rắn sau khi chặt đầu, tựa hồ vẫn có thể động. Kiếp trước rất nhiều sự tình như vậy xảy ra, có người chém đứt đầu rắn rồi vẫn trúng độc mà chết. Mó, lật thuyền trong mương. Hai đầu rắn động tác vốn nhanh, khoảng cách song phương lại gần, lúc này Tổ An đã không kịp phản ứng. Hắn chỉ có thể cầu nguyện năng lực khôi phục cường đại của mình có thể gánh vác độc rắn, nhưng hai con rắn kia quỷ dị như vậy, độc tính khẳng định không tầm thường. Đúng lúc này một tia hắc viêm lóe qua, hai cái đầu rắn bị đốt thành tro bụi. Nguyên lai là Bùi Miên Mạn ở một bên xuất thủ cứu giúp. Tổ An cảm thấy sau lưng bị mồ hôi lạnh thấm ướt, cảm kích nhìn nàng. Đại Mạn Mạn, nếu không có ngươi, hôm nay sợ rằng ta phải bỏ mạng tại đây. Bùi Miên Mạn hé miệng cười duyên. Ngươi cũng cứu ta rất nhiều lần nha. Có điều nụ cười của nàng nhanh chóng cứng đờ. Ta cảm thấy chúng ta phải lập tức rời khỏi nơi này. Tổ An quay đầu lại nhìn, phát hiện ánh sáng màu lam trong những đầu lâu kia bắt đầu chuyển động, từng con quái xà từ trong xương sọ bò ra. Trong rất nhiều xương sọ thậm chí còn không chỉ có hai con, phóng tầm mắt nhìn tới, lít nha lít nhít tràn đầy quái xà. Phải biết trong hố này bạch cốt hàng ngàn hàng vạn, số lượng của quái xà có thể nghĩ. Đi mau! Tổ An kéo tay Bùi Miên Mạn bỏ chạy, những quái xà kia thì bốn phương tám hướng tuôn qua. Theo lý thuyết tốc độ võ giả nhanh hơn loài rắn rất nhiều, nhưng những quái xà kia cũng không biết ăn cái gì lớn lên, lại tới lui như gió, tốc độ không thua kém hai người chút nào. Tổ An kéo Bùi Miên Mạn tránh né, tận lực tránh đi chính diện tác chiến, miễn cho bị cuốn lấy rơi vào trùng vây. Thẳng đến thời điểm tránh cũng không thể tránh, mới dùng Thái A kiếm mở đường. Nhưng bây giờ hắn khôn hơn, chú ý tới đầu rắn, tránh cho bị đánh lén lần nữa. Cái hố này rất lớn, Tô An đại khái tính toán, chỉ sợ cũng chừng 7-8 cái sân bóng, nhưng bọn hắn là võ giả, tốc độ nhanh hơn người bình thường rất nhiều. Mặc dù cái hố này lớn, nhưng bọn hắn toàn lực chạy, không bao lâu đã đi hết một vòng. Nhưng khắp nơi đều là quái xà, theo bọn hắn chạy, càng ngày càng nhiều quái xà bị kinh động, ào ào thêm vào đội ngũ đuổi bắt bọn họ. Hiện tại Tô An đâm lao phải theo lao, dừng lại sẽ bị lượng quái xà lớn đuổi kịp. Vừa rồi nửa đường, mấy lần dùng kiếm chém đứt quái xà. Chú ý tới huyết dịch của chúng rơi vào thổ địa, thì giống như nước coca chảy trên sàn nhà. Hiển nhiên trong máu có kịch độc và tính ăn mòn, nếu bị chúng cuốn lấy, hậu quả có thể nghĩ. Nhưng tiếp tục chạy, lại sẽ kinh động càng nhiều quái xà, này không khác gì uống thuốc độc giải khát. Hiện tại hy vọng duy nhất là tìm được lối ra, như vậy mới có một đường sinh cơ. Nhưng để hai người tuyệt vọng là bọn họ đã chạy một vòng, bên trong trừ bạch cốt chính là quái xà, căn bản không có lối ra. A Tổ, chúng ta làm sao bây giờ? Bùi Miên Mạng rút cuộc không còn bình tĩnh, khuôn mặt trắng bệch. Thân là võ giả, tử vong cũng không phải thứ khiến người ta sợ hãi như vậy. Nhưng phương thức tử vong cũng chia rất nhiều loại. Tài nghệ không bằng người bị giết thì thôi, nhưng bị rắn vây quanh cắn chết thì thật là quá khó tiếp nhận. Hiện tại nàng rút cuộc minh bạch vì sao trước đó quan sát những hài cốt kia. Trên người không có bất kỳ vết thương gì, hiển nhiên là bị những quái xà kia cắn chết. Hàm răng của chúng sẽ không lưu lại dấu vết gì trên cốt cách, sau đó tất cả rắn chui vào trong thi thể gặm ăn. Nghĩ đến sẽ có rất nhiều rắn ở trong cơ thể mình, từ trong hốc mắt chui vào chui ra, Bùi Miên Mạng liền không rét mà run. Lúc này trong đầu Tổ An nhanh chóng suy nghĩ, ngạnh kháng với vô số quái xà, bọn họ khẳng định không phải đối thủ. Chỉ có thể nghĩ biện pháp khác, thế nhưng bọn họ đã lượn quanh một vòng, lại không tìm được lối ra. Suy nghĩ một chút cũng phải, cái hố này hiển nhiên là vì giết người, vách tường xung quanh làm bóng loáng cứng rắn, phòng ngừa leo lên không nói. Phía trên còn có phong ấn phòng ngừa có cá lọt lưới nhảy ra ngoài, thì làm sao có thể lưu một con đường sống? Tổ An không khỏi có chút tuyệt vọng, lúc đó làm sao lại không cẩn thận rớt xuống trong hố chứ? À, chờ chút, lúc đó chúng ta rơi xuống cũng không có cái phong ấn kia. Phong ấn này không thể nào là loại cho phép vào, không cho phép ra được. Ánh mắt nhanh chóng liếc nhìn bốn phía, vách tường đều thẳng tắp, nhưng hắn xác định lúc đó rơi xuống là sườn dốc, dù độ dốc rất lớn nhưng quyết không phải thẳng đứng. A Tổ! Bùi Miên Mạng thấy Tổ An sững sờ, vừa dùng hắc viêm đánh lui quái xà phụ cận nhào tới, vừa gọi hắn. Tổ An lấy lại tinh thần, vội vàng nhìn Bùi Miên Mạng nói, chúng ta mau trở về. Trở về, về chỗ nào? Bùi Miên Mạng không kịp phản ứng, Tổ An đáp, về địa phương chúng ta rơi xuống, chỗ đó hẳn sẽ có lối ra. Bùi Miên Mạng vội vàng nói, nhưng vừa rồi chúng ta nhìn qua, xung quanh đều là vách tường thẳng tắp cứng rắn, không có lối ra gì. Vừa rồi bởi vì tìm không thấy lối ra, mới nghĩ đi địa phương khác tìm một chút. Bây giờ đã chạy qua mấy cái sân bóng, hiện tại trở về, dọc theo con đường này tất cả đều là quái xà nha. Tổ An nhanh chóng giải thích. Nhiều khi nhìn thấy chưa hẳn là thật, nói không chừng xung quanh có cơ quan hoặc quyển thuật để cho chúng ta nhìn lầm đó là vách tường. Bùi Miên Mạng vẫn không hiểu. Thế nhưng chúng ta đã kiểm tra xung quanh, cũng không có cơ quan gì nha. Nàng cũng không phải người ngu, ngược lại rất thông minh, bằng không làm sao trở thành người nổi bật trong cùng thế hệ. Vừa rồi trước khi đi nàng còn cố ý kiểm tra xung quanh, xác nhận không có cơ quan gì. Tổ An đáp, vừa rồi chúng ta chỉ kiểm tra một đoạn cách mặt đất gần nhất, dạng nhất cơ quan trên vách tường giữa không trung thì sao? Hắn kéo Bùi Miên Mạng chạy trở về, vừa huy kiếm chặt đứt quái xà vừa tiếp tục phân tích. Thực ra suy nghĩ kỹ một chút sẽ thấy nơi này mâu thuẫn, phía trên đã có phong ấn, thì cần gì tạo vách tường bóng loáng cứng rắn, không cách nào leo lên như vậy? Ai? Lúc trước Bùi Miên Mạng vô ý thức cảm thấy phong ấn là đối phó cao thủ, vách tường bóng loáng là đối phó người bình thường, nhưng đã có phong ấn còn thiết kế vách tường như vậy, hoàn toàn là vẽ vời cho thêm chuyện. Tổ An nhanh chóng nói. Trước đó chúng ta đã kiểm tra. Những người này lúc còn sống tư thế đều không có dấu vết bị trói, cho nên bọn họ có thể tùy thời trốn khỏi nơi đây. Nếu chờ bọn hắn đi vào, phía trên lại mở phong ấn, dạng nhất những người này thừa dịp đó trốn đi thì rất phiền phức, cho nên hơn phân nữa là trước đó đã phong ấn. Như vậy thì xuất hiện vấn đề, phong ấn đã có từ trước, thì làm sao dụ người vào? Hiển nhiên đã có thông đạo khác chuyên môn ném người vào. Thời điểm người bị ném đến, hơn phân nữa sẽ mê choáng, cho nên căn bản không biết lối đi này tồn tại. Bùi Miên Mạng đưa ra nghi vấn. Đã như thế cũng có thể trước mê choáng những người này bị ném vào, lại từ từ phong ấn, như vậy không cần sợ bọn họ đào tẩu. Có ba nguyên nhân, Tổ An giải thích nói. Thứ nhất, hài cốt phía dưới quá nhiều, nếu làm duy nhất một lần, lượng công việc quá lớn. Hơn nữa vừa rồi ta một đường quan sát, những hài cốt này cũng có khác nhau. Bọn họ không hề phân bố đều đều ở dưới đáy hố, mà là từng nhóm, lẫn nhau còn bảo trì khoảng cách nhất định. Hiển nhiên những quần thể này không biết nhau. Vừa rồi chúng ta chạy đi không cẩn thận dẫm một vài hài cốt. Có thì rất cứng rắn, có thì mục nát. Hiển nhiên cái sau thời gian chết càng xa xưa. Thứ hai, một công trình lớn như thế, nếu ta là người sáng tạo tuyệt đối sẽ không dùng một lần, khẳng định phải sử dụng thời gian dài. Như vậy thì có khả năng tạo ra mật đạo mà vừa rồi ta nói. Thứ ba cũng là trọng yếu nhất, vừa rồi chúng ta rơi vào trong hầm dẫn thanh tĩnh, xác định một đường lăn qua sườn dốc, đây chính là cơ sở để ta suy luận. Bùi Miên Mạn nghe mà trong mắt dị sắc liên tục, vốn nàng đã tuyệt vọng, nhưng bây giờ nghe hắn phân tích, nhất thời cảm thấy liền tiền đồ sáng lạng, tuy còn chưa tận mắt thấy mật đạo, nhưng hiển nhiên nàng đã tin. A Tổ, người thật quá lợi hại. Bị một muội tử xinh đẹp dùng ánh mắt sùng bái tán dương, trong lòng Tổ An không khỏi nóng lên. Ta vốn rất lợi hại, đừng có không cẩn thận, lại yêu mến ta nha. Xú Mỹ. Bùi Miên Mạn xì một tiếng, nhưng trong lòng vẫn rất bội phục. Gia hỏa này tựa hồ ở bất kỳ lúc nào cũng có thể bảo trì tâm thái vui vẻ, có thể cảm nhiễm người xung quanh, cho người ta cảm giác an toàn. Nhưng mà rất nhanh hai người đã không còn tinh lực nói chuyện. Trên đường trở về, những quái xà kia càng ngày càng nhiều, thậm chí làm cho người không chỗ ra tay. Mới đầu còn tốt, Bùi Miên Mạn có thể vận dụng hắc viêm. Những quái xà kia rất kiên kỵ hỏa diễm, không dám áp sát quá gần. Nhưng Bùi Miên Mạn dù sao cũng trọng thương, không cách nào duy trì hắc viêm, chỉ có thể nghỉ ngơi thật lâu mới nhen nhóm một lần. Tổ An thì vung trường kiếm trong tay thanh lý quái xà ở ven đường. May mắn tịch tà kiếm pháp không quá tiêu hao nguyên khí, đồng thời đấu pháp lăng lệ rất thích hợp tình huống hiện tại. Nhưng thần pháp quỳ hoa huyễn ảnh lại không có tác dụng gì. Thần pháp này tác dụng chủ yếu là né tránh địch nhân, nhưng hôm nay khắp nơi đều là quái xà, né tránh đâu cho thoát. Nhìn dưới đất lít nha lít nhít quái xà, Tổ An chỉ có thể đạp lên bạch cốt mượn lực xê dịch. Nhưng nhiều lần xém chút bị quái xà giấu trong xương đầu lâu lao ra cắn. Nếu không phải hắn phản ứng nhanh, lại thêm Bùi Miên Mạn mấy lần sử dụng hắc viêm cứu giúp, hắn đã mệnh tan tại chỗ. Bị buộc rơi vào đường cùng, Tổ An lại phát minh một loại phương pháp, chính là trực tiếp nhảy vọt lên vách tường. Tuy vách tường bóng loáng khó có thể mượn lực, nhưng hắn có thể dùng thái a kiếm và dao găm có độc thay phiên cắm vào. Vách tường lại cứng rắn, ở trước mặt thái a kiếm và dao găm có độc, chém sắc như chém bùn cũng không đáng chú ý. Tổ An buông lỏng một hơi, vỗ vỗ Bùi Miên Mạn treo ở trong ngực hắn nói. Dạng này rốt cuộc có thể không dùng giống ở phía dưới nguy hiểm như vậy. Hắn dự định cứ như vậy thay phiên cắm hai thanh kiếm, từng bước một trở lại vị trí lúc đầu. Bùi Miên Mạn ừ một tiếng, sắc mặt đỏ hồng. Bây giờ hai tay nàng ôm lấy cổ nam nhân, cả người áp sát vào trong ngực hắn. Thông qua y phục cũng có thể cảm nhận được da thịt truyền đến nhiệt khí. Ngày bình thường nàng lớn mật đến đâu, hiện tại cũng có chút thẹn thùng xấu hổ. Tổ An cũng không dễ chịu, ngửi mùi thơm của giai nhân trong ngực, còn có bầu vú mềm mại ầm ầm sóc dậy, hắn cảm thấy toàn thân phát nhiệt. Trong hầm vốn nguy cơ trùng trùng, tựa hồ không có còn chán ghét như vậy. Đúng lúc này hắn bỗng nhiên cảm nhận được giai nhân trong ngực chậm rãi tụt xuống, không khỏi giật mình, vội vàng buông ra một tay, đỡ lấy bắp đùi của nàng. Đại Mạn Mạn, ngươi đừng buông tay, rơi xuống thì sẽ rất phiền phức. Hiện tại những quái xà kia đều tụ tập ở phía dưới. Từng con ngước cổ, dùng mắt dọc nhìn chầm chầm hai người. Cái lưỡi phun ra phun vào, nhìn cực kỳ khiếp người. Bùi Miên Mạn cắn môi, cũng rất xấu hổ. Toàn thân tay vô lực, dịnh không nổi. Tay của gia hỏa này để ở chỗ nào vậy? Đã chạm đến nơi tư ẩn của mình rồi. Có điều nàng rõ ràng đối phương là vì cứu nàng nên không nói gì. Vậy hai chân ngươi cuộn lên lưng ta đi, như vậy sẽ treo vững vàng hơn. Tổ An vừa nói vừa nâng chân nàng lên đặt ở trên lưng mình. Ta không muốn. Bùi Miên Mạn vội vàng cự tuyệt. Coi như nàng là tiểu cô nương chưa từng trải qua nhân sự, cũng biết tư thế này rất thiếu lễ độ, làm sao chịu được. Tổ An cũng đổ mồ hôi. Đại tỷ ạ, ta không phải muốn chiếm tiện nghi của ngươi, hiện tại hai tay của ta phải cầm kiếm mới có thể tiến lên. Nếu ta lấy một tay ôm ngươi thì chỉ có thể treo tại chỗ bất động. Bùi Miên Mạn ngẩng đầu nhìn, thấy cánh tay hắn nổi gân xanh, hiển nhiên chịu đựng trọng lượng rất lớn. Nàng cũng không phải loại người già mồm cãi láo, mặc dù có chút xấu hổ, nhưng nghĩ tới cục diện hiện tại, cuối cùng vẫn đáp ứng. Dạ được rồi, nhưng mà sự tình này không cho ngươi nói với Sơ Nhan. Không đúng, không cho phép ngươi nói với bất luận kẻ nào. Tổ An tức đến sạm mặt lại. Loại sự tình này ta nói với nàng làm gì? Lúc này Bùi Miên Mạn mới buông lỏng một hơi, cắn môi, hai tay ôm lấy cổ, hai chân nỗ lực nâng lên kẹp hông hắn. Cả người như con lười treo ở trong ngực đối phương, cảm nhận được khí tức dương cương của đối phương. Bây giờ thân thể hai người thân mật tiếp xúc, Bùi Miên Mạn luôn thích nói giỡn cũng có chút thẹn thùng. Đầu tựa vào lồng ngực của hắn, thân thể run nhẹ nhẹ, không dám nói thêm câu nào. Dù Tổ An không có tà niệm, nhưng thấy thân thể nàng nhạy cảm như vậy, trong lòng cũng không khỏi rung động. nhưng mà xung quanh quái xạ thè lưỡi, âm thanh tê tê truyền đến, kéo hắn về hiện thực, ý thức được hiện tại nguy hiểm còn chưa giải trừ. Hắn vội vàng cắm dao găm có độc đang muốn di động, bỗng nhiên có mấy đạo lam quang bắn tới. Lông tơ toàn thân dựng đứng, vội vàng giơ tay chém xuống, đánh rơi mấy đạo lam quang kia. Hắn đã nhìn ra bắn tới chính là quái xạ. Chỉ thấy trên mặt đất, những quái xạ kia đầu tiên là cuộn thân thể lại, sau đó bắn ra, trực tiếp bay về phía hai người. Tổ An vừa dùng dao găm đón đỡ, vừa âm thầm may mắn. May mắn hắn còn chưa đâm kiếm vào vách tường, bằng không trong nháy mắt đó hai cánh tay đều cắm ở trên vách tường thì căn bản không có lực phản kích. Hơn nữa hiện tại thân ở giữa không trung, quái xạ có thể lao lên còn lâu mới nhiều bằng dưới đất, hắn miễn cưỡng còn có thể ứng phó. Đáng tiếc hắn không cao hứng nổi, bây giờ bị những quái xạ kia quấn lấy, hắn chỉ có thể toàn lực phòng ngự, căn bản không có cách nào di động. Bùi Miên Mạn cũng nhìn ra quẫn bách của hắn, vội vàng nói: "Ngươi cho ta chút thời gian, chờ ta khôi phục sẽ dùng hắc diêm giúp ngươi, ngươi lại thừa cơ tiến lên." "Tốt." Chuyện cho tới bây giờ chỉ có thể hai người hợp tác. Tổ An chuyên chú chém quái xạ bắn lên. Cách ước chừng 5 phút, Bùi Miên Mạn mở miệng: "Hiện tại ta có thể miễn cưỡng sử dụng hắc diêm, nhưng đại khái chỉ duy trì được 3 cái hô hấp, ngươi nắm chắc thời gian mau chóng tiến lên, đồng thời phải bảo đảm lập tức tiến vào trạng thái phòng ngự." "Tốt." Tổ An gật đầu, sau đó ngưng thần chuẩn bị. Bùi Miên Mạn suy nghĩ một chút, từ trên cổ lấy ra một sợi dây chuyền đeo lên cổ hắn. "Ngươi đeo cái này lên." Tổ An sững sờ, "Đây là cái gì?" Hắn đã sớm thấy trên cổ đối phương có dây chuyền, nhưng phía dưới buộc đồ vật một mực chôn sâu trong khe ngực, căn bản không biết là cái gì. Khoảng cách gần như vậy, nhìn nàng chậm rãi rút đồ vật từ trong ngực ra, da thịt trắng tuyết như ẩn như hiện, xém chút để hắn phun máu mũi. "Đây là mẹ ta cho ta hộ thân phù, có thể để ngươi miễn dịch hắc diêm thương tổn. Hiện tại trạng thái của ta không tốt, lực không chế hắc diêm kém đi, hai ta lại cách gần như vậy, dặn nhất lát nữa không cẩn thận đốt lên ngươi thì phiền phức." Bùi Miên Mạn giải thích. "À." Trong lòng Tổ An cảm động nhịn không được nói. "Đây là vật trân quý nhất của ngươi, ngươi cho ta, về sau ngươi há không phải là không đề phòng ta. Dặn nhất tao có ý đồ xấu với ngươi mà nói, ngươi muốn phản kháng cũng không phản kháng được." Phải biết tu vi của Bùi Miên Mạn hơn phân nửa đều từ hắc viêm này, nếu dây chuyền miễn dịch hắc viêm, như vậy sinh tử của nàng hoàn toàn nắm giữ ở trong tay người khác. Bùi Miên Mạn u oán liếc hắn một cái, sóng mắt lưu chuyển tràn đầy ý hờn dỗi. "Nếu ta thật sợ những thứ này thì làm sao có thể cho ngươi, nhanh tập trung ý chí chuẩn bị hành động." "Được." Ở trước bước mặt nguy hiểm, Tổ An cũng không dám phân thần. "Bắt đầu." Bùi Miên Mạn vừa dứt lời, một cánh tay giấy lên hắc viêm hừng hực, những quái xạ bắn nhanh đến bị đốt đến kêu thảm rơi xuống. Phía dưới những quái xạ kia kiên kỵ hỏa diễm, trong lúc nhất thời không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tổ An thì nhân cơ hội này cầm lấy dao găm đâm vào vách tường, cả người giống như tạc răng, di động cực nhanh. Toàn bộ quá trình hắn cảm giác được hắc viêm kia biến hóa, trước kia hắn luôn cảm thấy hắc viêm khủng bố, bên trong tràn ngập lực lượng hủy diệt, hiện tại lại cảm thấy hắc viêm ấm áp, thậm chí còn có loại cảm giác thân thiết, xem ra hết thảy đều là công lao của mặt dây chuyền. Hiện tại hắn có thể cảm nhận được trước ngực truyền đến khí tức ấm áp, không biết là bản thân mặt dây chuyền phát ra hay nhiệt độ cơ thể của giai nhân lưu lại. "Nhanh phòng ngự." Bùi Miên Mạn vội vàng nhắc nhở. Tổ An đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, lúc này hắn huy động Thái A kiếm ngăn cản quái xà bắn nhanh đến. So với dao găm có độc, lúc này Thái A kiếm càng hữu dụng. Lúc này những quái xà kia không tiến công, dường như ý thức được vừa rồi tiến công chỉ là phí công chịu chết. Tổ An buông lỏng một hơi, hai người treo ở giữa không trung nghỉ ngơi, chờ Bùi Miên Mạn khôi phục lại tiến hành nhảy vọt. Ngửi nữ nhi hương gần trong gang tấc, Tổ An đang muốn đùa giỡn vài câu, bỗng nhiên ánh mắt ngưng tụ, bởi vì hắn thấy rất nhiều quái xà ở phía dưới quấn quanh cùng một chỗ. Mới đầu hắn còn không để ý, nhưng theo quái xà quấn quanh càng ngày càng nhiều, dần dần hình thành một quả cầu. Nhìn bọn chúng không ngừng hội tụ, hiển nhiên quả cầu sẽ càng lúc càng lớn, càng ngày càng cao, cách hai người cũng càng ngày càng gần. Trước đó bởi vì hai người, bọn họ ở giữa không trung, chỉ có một bộ phận quái xà bật lên, thành công uy hiếp được bọn họ. Nhưng một khi chúng kết thành quả cầu, rất nhiều quái xà có thể leo lên, co lại cự ly ngắn, sau đó có thể nhảy qua uy hiếp bọn họ. "Ngươi ôm chặt ta, chúng ta lập tức chuyển qua địa phương khác." Tổ An trầm giọng nói, tiếp tục lưu lại nơi này chỉ có thể chờ chết. "À, nhưng mà ta còn chưa khôi phục." Bùi Miên Mạn đổ mồ hôi, hiển nhiên vừa rồi để nàng tiêu hao khá lớn. Hiện tại không còn khí lực, thi triển hắc viêm yểm hộ hắn. "Không cần, ta có thể thuấn di một khoảng cách." Tổ An vốn định lưu ở bước ngoặt nguy hiểm dùng, nhưng bây giờ là thật nguy hiểm rồi. Bùi Miên Mạn bừng tỉnh đại ngộ, nhớ tới năng lực thuấn di của hắn, lúc này mới buông lỏng một hơi, vội vàng quấn quanh ở trên người hắn. Tô An triệu hồi Đại Phong. Hiện tại Đại Phong Thuấn Di khoảng cách dài nhất đại khái tầm 100 thước, mà cái hố này đại khái lớn chừng mấy cái sân bóng. Hắn không có cách nào một lần Thuấn Di liền đến một bên khác. Đại khái đánh giá một chút, cần ít nhất triệu hoán 5 lần mới được. Đáng tiếc hiện tại hắn liên tục triệu hoán Đại Phong 3 lần đã là cực hạn, khoảng cách vẫn không đủ. Nhưng bây giờ hắn không nghĩ ngợi nhiều được, rời khỏi nơi này trước lại nói. Một giây sau, hắn đã xuất hiện ở ngoài 100 mét, bởi vì ở giữa không trung, hắn vì phòng ngừa không cẩn thận rơi xuống, nên trực tiếp định vị trên vách tường. Trong nháy mắt hiện thân, hắn vội vàng cầm lấy kiếm cắm lên vách tường, đồng thời nghiêng người, dùng thân thể mình đụng vào vách tường tránh cho ảnh hưởng tới Bùi Miên Mạng. Nhưng mà lực trùng kích to lớn vẫn để Bùi Miên Mạng va vào trong ngực hắn. Khuôn mặt của Bùi Miên Mạng thoáng cái đỏ bừng. Phải biết bây giờ hai người vốn lấy tư thế cực kỳ thân mật ôm nhau, va chạm này để thân thể hai người rung lên. Bùi Miên Mạng cắn môi, ánh mắt ngập nước, tiến đến bên tai hắn nhỏ giọng nói. Bại quại, Sư Nhàn có biết người háo sắc như thế hay không? Ây, cái này thật không trách ta, đây là phản ứng bản năng của thân thể, ta không có cách nào khống chế. Tô An khóc không ra nước mắt, phải biết hắn là hảo tâm cứu người, nhưng thứ kia lại không nghe lời, hiện tại đã cứng như sắt, còn chỉ vào khu vực thần bí mềm mại nhất của Bùi Miên Mạng. Ta biết. Bùi Miên Mạng lại nhỏ giọng bổ sung. Ta không có trách ngươi. Trong lòng Tô An rung động, nữ nhân này có ý gì? Có điều hắn không kịp suy tư nhiều, bởi vì quả cầu rắn cũng tản ra lao về phía hai người. Hơn nữa, theo chúng nhấp nhô, hiệu suất tụ tập nhanh hơn rất nhiều, để bóng càng ngày càng to lớn. Hắn âm thầm kêu khổ, vội vàng nhắc nhở Bùi Miên Mạng một tiếng, sau đó triệu hồi ra Đại Phong trực tiếp thuấn di đi. Liên tiếp triệu hồi ra 3 lần Đại Phong, Tổ An thở hổn hển. Hiện tại trong thời gian ngắn đã không có cách nào triệu hoán ra Đại Phong lần nữa. Phải biết 3 lần này đều là khoảng cách xa nhất, tiêu hao rất lớn. Mắt thấy quả cầu rắn theo đuổi không bỏ, may mắn Bùi Miên Mạng thoáng khôi phục lại, thi triển ra hắc viêm yểm hộ hắn. Tổ An thừa cơ di chuyển về phía trước mấy chục mét, nhưng tiếp xuống hai người cũng không có cách nào. Tổ An không cam lòng nhìn mấy chục mét cuối cùng, hắn có 80% nắm chắc thông đạo bí mật kia ở trên vách tường giữa không trung. Đáng tiếc bây giờ hai người lại không qua được. Vừa huy kiếm ngăn cản quái xà không ngừng công kích, vừa trơ mắt nhìn quả cầu rắn to lớn càng ngày càng gần. Hắn đại khái tính toán một chút, trước khi chúng đuổi tới, bọn họ căn bản không kịp khôi phục. Nhưng bản năng cầu sinh vẫn để hắn không ngừng vung trường kiếm chém giết quái xà tới gần. Nhưng khi quả cầu rắn tới dưới chân hai người, bọn họ là thật tuyệt vọng. Đúng lúc này bỗng nhiên vách tường cách đó không xa nứt ra, một đầu lưỡi to lớn quấn tới trực tiếp quất về phía quả cầu rắn. A Tổ, chúng ta thật phải chết ở chỗ này sao? Bùi Miên Mạng cúi đầu nhìn quả cầu rắn phía dưới, có thể thấy rõ mỗi một con quái xà dữ tợn buồn nôn. Mặc dù bây giờ quả cầu rắn cách bọn họ một chút khoảng cách, nhưng có thể đoán được, không bao lâu sẽ có càng ngày càng nhiều quái xà leo lên, sau đó bay vụt về phía hai người. Không đến thời khắc cuối cùng thì không nên từ bỏ. Tổ An trầm giọng nói, đang suy tư phương pháp, đáng tiếc bây giờ đối mặt vô số quái xà, phương án nào cũng bị hắn phủ quyết. Lúc này Bùi Miên Mạng lại ngẩng đầu nhìn hắn. Thời khắc sinh mệnh cuối cùng, không phải Sở Sơ Nhan ở bên cạnh ngươi, có phải ngươi rất tiếc nuối hay không? Tổ An đánh bay mấy quái xà lắc đầu. Cái này có gì phải tiếc nuối, lúc này có ngươi ở bên người ta, cũng đã rất thỏa mãn. Nghe hắn trả lời, khoe môi của Bùi Miên Mạng hơi dương lên, trên mặt trắng xám có chút vui sướng, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nhịn không được sâu kín thở dài. Ngươi nói nếu chúng ta nhận biết sớm hơn một chút, thì tốt biết bao. Tổ An vô thức trả lời. Nếu chúng ta nhận biết sớm, ngươi sẽ không liếc ta một cái. Ngươi thật có tự mình hiểu lấy. Bùi Miên Mạng cười khúc khích, nghĩ cũng phải. Nếu không phải đối phương là trượng phu của Sở Sơ Nhan, để nàng sinh ra lòng hiếu kỳ, lấy tính tình của nàng xác thực sẽ không liếc nhìn gia hỏa bại hoại vô lại như vậy. Tổ An cười hắc hắc. Đột nhiên nói những thứ này làm gì, chẳng lẽ không thể tự kiềm chế được yêu ta rồi? Ai biết Bùi Miên Mạng không có tức giận, cũng không có thẹn thùng, ngược lại yên tĩnh nhìn hắn. Đôi mắt giống như làn thu thủy, bỗng nhiên nàng hôn lên môi hắn. Tổ An khẽ giật mình, môi đỏ mềm mại, khí tức ngọt ngào để hắn giật mình. Xém chút thất thần bị quái xà cắn trúng, vội vàng huy kiếm ngăn chúng nó lại. Thật lâu sau mới rời môi, gương mặt vốn trắng xám của Bùi Miên Mạng lúc này như bôi một tầng son phấn, có chút ngượng ngùng quay đầu qua chỗ khác. Ta chỉ nghĩ trước khi chết, đời này còn chưa hôn, có chút tiếc nuối, cho nên mới thử xem, ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Tổ An phiền muộn, nghe người nói tự hồ tùy tiện nam nhân nào cũng được. Cũng không phải, chỉ có ngươi mới được. Bùi Miên Mạng mỉm cười, Tổ An cười ha ha. Vậy sự tình ngươi chưa làm còn nhiều lắm, ta có thể giúp ngươi thể nghiệm từng cái. Cút! Bùi Miên Mạng đỏ mặt xì một cái. Nhưng hệ thống không có thu được điểm nộ khí, hiển nhiên không có thật tức giận. Trong bầu không khí mập mờ, để hố lớn khủng bố hiểm ác nhiều một tia ôn nhu. Nhưng hai người đều hiểu, thời gian lưu cho bọn hắn càng ngày càng ít. Quả cầu rắn dừng lại, hiển nhiên chúng cảm thấy khoảng cách này đã không sai biệt lắm, cũng không có tiếp tục mở rộng. Những quái xà khác ào ào bò lên viên cầu, từng con ngước cổ vận sức chờ phát động. Lần này số lượng bắn tới không biết gấp vừa rồi bao nhiêu lần. Tổ An cũng không có lòng tin ngăn trở tất cả. Hơn nữa coi như ngăn được một đợt, đằng sau còn có vô số đợt. Hai người vẫn chỉ có một con đường chết. Đang lúc tuyệt vọng, bỗng nhiên cách đó không xa, vách tường nứt ra, một đồ vật màu nâu xanh bắn tới, trực tiếp cắm vào trong quả cầu rắn, sau đó cuốn lấy không biết bao nhiêu quái xà đang liều mạng giãy giụa về. Đằng sau vết nứt truyền đến thanh âm nhấm nuốt, phảng phất như đang ăn thịt dê nướng. Giữa không trung hai người đưa mắt nhìn nhau, Tổ An khó khăn nuốt nước miếng. Vừa rồi đó là cái lưỡi. Bùi Miên Mạn hòa dùng thất sắc. Tự hồ là vậy. Cái lưỡi lớn như vậy, dài như vậy, đến cùng là sinh vật nào mới có? Hơn nữa Tổ An còn nhớ rõ, huyết dịch của những quái xà kia có độc và tính ăn mòn, không biết sinh vật sau vách tường làm sao ăn được. Không sợ thủng dạ dày sao? Khó trách cái lưỡi màu nâu xanh, vừa nhìn liền biết không khỏe mạnh. Trong đầu Tổ An suy nghĩ hỗn loạn. Lúc này những quái xà phía dưới vốn khí thế hung hăng, hiện tại như nhìn thấy thiên địch, hoảng sợ tán loạn. Quả cầu rắn sụp đổ, những quái xà kia không còn anh dũng như vừa rồi, ào ào chạy trốn. Chỉ là trước đó tụ tập quá nhiều, những quái xà trong quả cầu rắn càng thảm, thời gian ngắn căn bản không có cách nào thoát thân. Ngược lại bởi vì rất nhiều rắn quấn chặt, dù là ai cũng không có cách nào nhanh chóng mở ra. Lúc này cái lưỡi lại bắn ra, lần này Tổ An thấy rõ ràng, đầu lưỡi không hề mềm mại mà giống như một cây thương thép. Trong nháy mắt xuyên thủng quả cầu rắn, đầu lưỡi ở bên kia còn lộ ra một đoạn, huyết dịch quái xà và dịch nhợn dọc theo đầu lưỡi nhỏ xuống. Hết tập 93, cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé. Xin kính chào, hẹn gặp lại trong các tập tiếp theo.